Quyển 2 chương 27, chợ lồng, trời đã sáng, tôi đành dậy đánh răng rửa mặt. Lúc soi gương, tôi thấy mắt mình nổi đầy tơ máu. Trước khi vào nghề, Tần Nhất Hằng từng nói nếu tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ trong thời gian dài rất dễ giảm thọ. Trong bộ dạng bây giờ, e rằng tôi sẽ chết yểu. Tôi ngồi đợi một lát thì thấy Tần Nhất Hằng gọi điện bảo xuống nhà. Lên xe chưa để hắn mở miệng, tôi đã kể lại một lượt mọi chuyện ngày hôm qua, nói xong còn vội vàng nhét con dấu vuông vào tay hắn. Nghe xong, Tần Nhất Hằng tắt máy xe, cầm con dấu vuông lên xem hồi lâu rồi hỏi, ông lão kia không xưng tên sao? Tôi lắc đầu, đoạn hỏi hắn, con dấu vuông này để làm gì? Tần Nhất Hằng giơ nó lên trước ánh sáng quan sát, nói, không phải tà vật đâu. Dưới đáy con dấu là một ký hiệu đơn giản để trấn hồn trừ tà. Nhưng chính vì đơn giản nên hơi kỳ lạ. Hắn lật con dấu lại, chỉ ký hiệu nọ rồi bảo, loại ký hiệu này quá phổ biến, không chỉ người của đạo gia mà rất nhiều thầy pháp chuyên hô thần nhập tượng biết sử dụng, thậm chí không chừng các ông già bà cả từng trải sự đời cũng vẽ được. Đường nét của nó không quá phức tạp. Chỉ cần để tâm học thuộc là nhớ, bởi thế mới trở nên cực kỳ thông dụng. Nhưng chính vì vậy lại không cần khắc thành con dấu. Những ký hiệu này ai cũng viết được, mà còn viết rất đẹp, khắc dấu chỉ tổ thừa thải, tự cổ chí kim. Quả thật có một số ký hiệu bùa được khắc thành con dấu, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa, cũng phải có công dụng đặc biệt mới cần làm dấu. Nói tới đây, Tần Nhất Hằng cúi đầu trầm tư một lúc mới ngẩng lên bảo, hình như hắn đã đoán được ý nghĩa của con dấu rồi. Đây là do người sử dụng muốn tạo ra một lượng lớn bùa trấn hồn trừ tà trong thời gian cực ngắn, không viết kịp, nên đành nghĩ ra cách này. Tần Nhất Hằng bĩu môi, tặc lưỡi rồi tiếp, chỉ còn một điều nghĩ mãi không thông là việc gì mà cần nhiều bùa trừ tà đến vậy. Lại còn trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Quả là hoang đường, bởi loại bùa này mỗi nhà chỉ cần một tấm, dùng nhiều tuy không có hại nhưng cũng chẳng thể tăng hiệu quả. Nghe Tần Nhất Hằng phân tích, tôi thầm nghĩ, hay con dấu là để sản xuất bùa chú hàng loạt. Ví như có một người trong nghề nhận được mẻ làm ăn lớn, phải dán bùa cho cả khu nhà hoặc cả tòa chung cư. Song ngẫm kỹ lại, ông lão kia đã tìm tới tôi, còn ra vẻ thần bí như vậy, lẽ nào muốn tôi tìm một ngôi nhà có thật nhiều bùa trấn hồn trừ tà? Nhưng gợi ý của ông lão rất mơ hồ. Tôi đem thắc mắc với Tần Nhất Hằng, hắn châm thuốc, nghĩ một hồi rồi khẽ lắc đầu, cảm thán, e rằng tạm thời chưa thể kết luận. Theo miêu tả của anh, ông lão chắc chắn có vấn đề, hơn nữa nếu chiếc mũ đó thực sự giống với cái mà Lưu Thọt để lại. Có lẽ ông ta có dính dáng tới nguyên nhân mất tích của gã. Nội tình quả thật thâm sâu khó dò, nghe vậy, tôi cũng chẳng mấy kích động, có thể là vì quá buồn ngủ. Những người thức thâu đêm đều biết, người ngủ một, hai tiếng rồi tỉnh dậy như tôi còn không tỉnh táo bằng kẻ suốt đêm không ngủ. Tôi cũng châm điếu thuốc, rít một hơi dài mới sực nhớ ra, trước đó Tần Nhất Hằng hỏi tôi cần mua thứ gì nghĩa là sao nhỉ? Còn nữa, hôm qua đang yên đang lành, tại sao hắn lại mất tích suốt một ngày? Nghe tôi hỏi, hắn bèn ném điếu thuốc đi, khởi động xe rồi hít một hơi thật sâu, nói, hôm qua sau khi tỉnh lại, tôi vô tình phát hiện ra câu đối mà Phòng Vạn Kim đưa không phải do ông ta tự viết. Phòng Vạn Kim nổi tiếng giỏi đoán chữ, trình độ thư pháp dĩ nhiên cũng không tệ, tính lại vô cùng sĩ diện, thích khoe khoang. Từ trước đến nay câu đối của Phòng Vạn Kim đều do chính tay ông ta viết. Hồng khoe tài thư pháp, nhất là câu đối tặng bạn bè thân thiết. Tôi lo có điều gì sơ sẩy nên vội vàng đến đó xem sao, nào ngờ tiệm ông ta đã đóng cửa. Hỏi han các cửa hàng xung quanh, họ đều nói ông lão nhắn lại rằng muốn về quê mua sắm, khi nào mua đủ đồ dùng mới quay trở lại. Tôi e Phòng Vạn Kim gặp phải điều bất trắc nên đã lái xe tới các nhà ga. Sân bay và trạm xe khách đường dài để nghe ngóng suốt một ngày, nhưng không có tin tức gì. Tới quá nửa đêm, khi đã bỏ cuộc chuẩn bị về nhà, tôi mới sực nghĩ ra, mấu chốt trong lời nhắn Phòng Vạn Kim để lại chính là mua đủ đồ dùng. Nói tới đây, Tần Nhất Hằng nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, lúc trước đầu óc không có phút nào được nghỉ ngơi nên chuyện quan trọng như vậy tôi cũng quên khuấy mất. Hôm nay chính là ngày chợ lồng mở hàng. Dứt lời, không đợi tôi hỏi, Tần Nhất Hằng đã khởi động xe xuất phát, hắn lái xe rất nhanh, mà con đường từ nhà tôi đi ra vốn hẹp, khá khó lái. Tôi nhất thời cũng không dám mở miệng hỏi chợ lồng là gì, nhìn đồng hồ xăng thấy lượng xăng chỉ còn một nửa, tôi đoán hắn không đi xa nên quyết định không hỏi nữa, đợi tới nơi rồi nói. Đúng như dự đoán, Tần Nhất Hằng không hề ra khỏi thành phố, chỉ lái xe đi lòng vòng trong mấy ngõ ngách ở nội thành, sau đó chạy thẳng tới khu khai thác ở rìa tây thành phố. Trên đường, tôi còn mãi suy nghĩ, tôi sống ở đây hơn 20 năm, tuy rất hiếm khi tự lái xe, nhưng ít ra cũng đã đi khá nhiều chỗ, tại sao trước giờ chưa từng nghe thấy đường phố nào tên là chợ lồng? Tới khi dừng xe, tôi mới phát hiện nơi chúng tôi đến không phải một khu phố mà chỉ là một con ngõ hẹp, ô tô không vào nổi, nằm ngay bên khu khai thác, giữa hai dãy nhà do nông dân tự xây ở ngoại ô. Xuống xe, Tần Nhất Hằng không giải thích mà đưa thẳng tôi vào trong. Trong ngõ đã có 7, 8 người xúm xít, không rõ đang xem cái gì. Chen vào đám đông, tôi mới nhìn thấy ở giữa đặt một chiếc bàn dài cũ nát. Phía trên bày vài cái lồng chim, trong mỗi lồng đều có một hộp gỗ, to nhỏ khác nhau. Đám người đứng bên cạnh chỉ trỏ trỏ nhưng không ai dám sờ vào, tôi bất thần tự hỏi, lẽ nào đây là kiểu giao dịch ở chợ đen trong truyền thuyết? Bên trong là đồ cổ hoặc đồ trộm từ mộ cổ. Tôi đã hiểu vì sao nơi này được gọi là chợ lồng. Thông thường, người ta đi mua đồ thường dùng túi nhựa để đựng. Còn ở đây lại sử dụng lồng chim ư? Tôi toan hỏi Tần Nhất Hằng nhưng hắn lại ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó đưa tôi điếu thuốc xem như bịt miệng. Tôi đành hút thuốc, tiện thể đảo mắt quan sát xung quanh, khi tôi hút gần hết điếu thuốc, bỗng có hai người chen vào. Cả hai đều tai to mặt lớn, thân hình mập mạp, chẳng nói năng gì, người béo hơn tiến lên trước rồi lần lượt xách từng cái lồng chim lắc vài lần. Điệu bộ gần giống mấy ông lão sáng sớm đem chim đi dạo ngoài công viên. Xong xuôi, gã ta ra khỏi đám đông. Tên còn lại nhìn quanh rồi hắn giọng, tôi càng xem càng thấy thú vị, loại bàn dài bày lồng chim này trước đây tôi từng thấy trong chương trình giám định báu vật trên TV. Nó không phải bàn thông thường mà là án thư văn nhân thời xưa dùng để trải tranh ra xem. Phía trên mặt bàn còn bày lồng chim bằng tre. Đậm đà phong vị văn hóa truyền thống, sau khi tên béo hắn giọng, mấy người đứng xung quanh bàn không ai bảo ai, đều tự động lùi lại vài bước. Tần Nhất Hằng cũng túm lấy tôi, ra hiệu cho tôi mau lùi lại. Tên béo đứng trước án thư chỉ vào cái lồng chim đầu tiên rồi hỏi, cái này có đặt không? Một người trong đám đông lập tức hưởng ứng. Tên béo gật đầu, ra hiệu cho người đó bước ra. Người đó tiến đến xách lồng chim, đi theo gã tới gian nhà tự xây ở mảnh sân con phía sau. Chừng 10 phút, tên béo trở lại, tiếp tục chỉ vào cái lồng thứ hai, hỏi, cái này có đặt không, lại có một người hưởng ứng. Người đó cũng tiến lên lắc lồng chim, rồi đi theo tên béo vào sân. Một lúc sau, gã lại đi ra. Tôi xem mà chóng cả mặt, ban nãy tranh thủ tới gần, tôi đã quan sát rất kỹ. Lồng chim ở đây đều cũ rích, vài cái thậm chí còn dính đầy phân chim, hộp gỗ bên trong cũng không giống đồ mới. Thứ này rốt cuộc để làm gì? Tên béo kia nói đặt cái gì chứ? Trông cứ như đang đấu giá vậy, Tần Nhất Hằng chăm chú nhìn tên béo. Khi tên béo hỏi đến cái lồng chim thứ ba, hắn liền hô một tiếng đặt, rồi bước ra khỏi đám đông, bảo tôi xách lồng theo tên béo vào sân. Phần lớn khoảng sân dùng để dựng lều, bên trong bày rất nhiều lồng chim, một số còn phủ vải đỏ. Tôi không có thời gian quan sát kỹ, Không biết có phải trong mỗi chiếc lồng đều có hộp gỗ hay không, nhưng trong những cái mà tôi nhìn thấy thì đều đặt hộp gỗ. Nơi này càng lúc càng kỳ lạ, giống như chợ bán chim chóc cây cối, nhưng những thứ bày trong lồng lại không giống, chẳng còn thời gian ngẫm nghĩ. Chúng tôi băng qua khoảng sân vào nhà, gã béo hơn vừa nãy đang ngồi đợi ở chỗ có vẻ như là phòng khách. Thấy hai chúng tôi đi vào, hắn gật đầu xem như chào hỏi rồi đưa máy POS bên cạnh ra. Tần Nhất Hằng nhanh nhẹn tiến lên quẹt thẻ, máy POS, máy thanh toán bằng thẻ ngân hàng, liếc số tiền hiển thị trên màn hình máy POS, khoảng vài chục nghìn tệ, tôi thầm nghĩ, cái của nợ này sao mà đắt thế? Không lẽ Tần Nhất Hằng lại muốn đánh bạc? Thế nhưng, vướng hai tên béo ở đây, tôi không có cách nào hỏi, đành đợi Tần Nhất Hằng quẹt thẻ rồi đưa tôi ra khỏi đó bằng cửa khác. Ra ngoài rồi, tôi mới vỗ vỗ hắn, hỏi xem hắn định làm gì, hết quyển 2 chương 27, chợ lồng.